Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 315, băng tán cùng trở về. Lão Triệu, chữ Vinh Vinh cũng không thấy sao, nhìn lấy một bên Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức hỏi, Triệu Vô Cực nhẹ gật đầu, nói ra, ta đi nàng túc xá. Bên trong cũng chỉ có một phong thư, bóng người của nàng sớm đã không thấy tăm hơi. Phất Lan Đức tiếp nhận phong thư, móc ra tin, cẩn thận nhìn lấy, nhà đầu này về Thất Bảo Lưu Ly Tông, nói cái gì chính mình là vì Lục Huyên tới. Lục Huyên không tại, nàng cũng thì không hề lưu lại cần thiết. Phất Lan Đức thở dài, thần sắc có chút tiêu điều. Dạng này a. Triệu Vô Cực theo Phất Lan Đức cầm trong tay qua tin. Quả nhiên nội dung phía trên cùng Phất Lan Đức nói không khác. Lục Huyên tiểu tử này thật là lớn mị lực a. Triệu Vô Cực chậc chậc ngợi khen. Theo hắn biết, ngoại trừ Chu Trúc Thanh bên ngoài, Lục Huyên còn cùng một cái nữ hài có quan hệ. Thậm chí còn rời trường 3 ngày thì cùng nữ hài kia cùng một chỗ. Hiện tại cái này chữ Vinh Vinh lại là chuyên môn hướng về phía hắn tới. Tiểu tử này nữ nhân duyên không khỏi cũng quá tốt rồi đi. Người ta dài đến lại đẹp trai, thiên phú lại mạnh, quan trọng còn có rất cao thân phận. Nam nhân như vậy có thể không chiêu nữ hài tử thích không? Phất Lan Đức trừng Triệu Vô Cực liếc một chút. Hắn đã sớm xem thấu hết thảy. Tại cái này Đấu La đại lục phía trên, nữ nhân nha, đơn giản ưa thích nam nhân 3 cái phương diện. Cái thứ nhất là bề ngoài, cái này là trọng yếu nhất, dù sao nhan trị đệ nhất, cái này không có rửa. Mặc kệ nam hay nữ, đều là thị giác động vật, tất cả mọi người ưa thích đẹp mắt. Thứ hai cũng là thực lực, nhất là đối hồn sư mà nói. Thực lực có lúc so bề ngoài còn trọng yếu nhiều. Cái thứ ba cũng là quyền thế thân phận. Tỉ như một cái xuất thân phía trên tam tông hồn sư vậy tuyệt đối so ngang cấp cây cỏ hồn sư ăn ngon. Nhiều, một người nam nhân nếu như lại đẹp trai lại có thực lực còn có thâm hậu bối cảnh. Cái kia còn sợ tìm không được vợ. Không tồn tại, đến mức ngươi nói tiền tài. Tại Đấu La đại lục. Chỉ cần có thực lực, có thân phận, tuyệt đối sẽ không thiếu tiền. Cho nên tiền ngược lại là không trọng yếu nhất. Chẳng qua nếu như nhiều tiền đến trình độ nhất định, tỉ như Thất Bảo Lưu Ly Tông mức độ, vậy liền lại coi là chuyện khác. Bất quá tổng thể mà nói, là phía trên 3 điểm. Sử lai khắc chư vị lão sư vì cái gì tìm không được vợ. Nữ hồn sư thiếu chỉ là trong đó một phương diện. Một cái khác là bọn họ nhan trị không nói khó coi, cũng tuyệt đối không tính là đẹp mắt. Còn nữa bọn họ đều là tự do hồn sư, không có thế lực dựa vào, liền kim hồn tệ đều rất túng quẫn. Muốn tìm cái thích hợp nữ tính hồn sư làm bạn lữ vẫn là rất hiếm thấy. Tỉ như Triệu Vô Cực, cái này cao lớn thô kệch bộ dáng, biểu lộ còn có chút hung thần ác sát, không phải vậy cũng sẽ không có cái bất động minh vương xưng hào. Có cái nào kiệt xuất nữ tính hồn sư có thể coi trọng hắn? Còn đại sư, đó là ngoại lệ, có lúc Lục Huyên đều sẽ hoài nghi, Bỉ Bỉ Đông cùng Liễu Nhị Long có phải hay không bị hàng trí. Vậy mà lại ưa thích đại sư, thật không thể nào hiểu được. Đại sư quả thực có thể xưng 30 a. Nhan trị không ra thế nào chỗ, thực lực cũng không được, đến mức xuất thân, hắn là Lam Điện Bá Vương Long Tông kẻ bị ruồng bỏ. Tại trong tông môn đều là bị chế giễu, cũng bởi vì một cái trí tuệ liền đem 2 cái này ưu tú nữ tính hấp dẫn. Phải biết đây chính là Đấu La đại lục a, thực lực vi tôn địa phương, dùng trí tuệ đem các nàng hấp dẫn, không khỏi có chút gượng ép đi. Mà lại đại sư là điển hình nghiên cứu nhân viên, tình thương thực tình không cao. Nghe Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực thở dài, hoàn toàn chính xác, cùng Lục Huyên tiểu tử kia so, không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Nhớ tới Lục Huyên cái kia tuyệt thế phong tư cùng lòng ra. Triệu Vô Cực không thể không thừa nhận, dạng này người trẻ tuổi, hắn cuộc đời ít thấy. Sờ lên cánh tay phải, Triệu Vô Cực ánh mắt nhu hòa, mang theo một tia cảm kích. Hấp thu khối này hồn cốt về sau, hắn hồn lực trực tiếp đã đột phá nhất cấp, hiện tại đã là 77 cấp, mà lại khối này cẳng tay mang tới một cái cường lực kỹ năng, để hắn đủ để đánh bại Phất Lan Đức. Trước kia đều là Phất Lan Đức đè ép hắn đánh, hiện tại Triệu Vô Cực thực lực lại là đã thắng qua Phất Lan Đức. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói vậy, chẳng lẽ còn có người đi rồi? Triệu Vô Cực hỏi. Đúng vậy a, hôm nay Tiểu Cương thì thông chi ta một chút, liền mang theo Đường Tam rời đi, liếc trừ rơi mất tích Đái Mộc Bạch. Hiện tại chúng ta học viện cũng chỉ còn lại có Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn hai học viên. Nói đến đây, Phất Lan Đức thở dài. Lão Triệu, ngươi nói chúng ta cái này Sử Lai Khắc học viện còn có làm tiếp tất yếu sao? Phất Lan Đức thần sắc có chút sa sút tinh thần. Hiện tại Sử Lai Khắc học viện, học viên thưa thớt, kinh phí lại thiếu nghiêm trọng. Hắn là thật không biết nên không nên kiên trì. Cái này, nhìn lấy Phất Lan Đức tiêu điều dáng vẻ, Triệu Vô Cực cũng là bất đắc dĩ thở dài. Trong lòng của hắn đồng dạng mê mang. Cái này Sử Lai Khắc đến bộ dáng bây giờ, thật còn có kiên trì tất yếu sao? Vốn cho là lần này sẽ là tinh anh nhất một giới. Kết quả đi thì đi, mất tích thì mất tích. Hào hào mà Sử Lai Khắc học viện lại nhanh thành một cái xác giống. Triệu Vô Cực trong lòng cũng rất là khó chịu. Nhưng là nếu như không làm học viện, như vậy chính mình như vậy lão huynh đệ nhóm lại nên đi nơi nào đâu? Một gian quán rượu sang trọng trong phòng. Lục Huyên ở trên ghế salon nhàm chán duỗi lưng một cái. Cầm trong tay hắn một bản tự sáng tạo hồn kỹ khái giải. Ngay tại tính toán, hơn 2 năm, hắn là thật đã nhanh phải hoàn thành chính mình tự sáng tạo hồn kỹ. Dung hợp cao siêu thân pháp cùng siêu cường công kích là một thể cường đại pháp môn. Hiện tại hắn đã nghĩ ra hệ thống cùng đại khái, thì kém một chút. Cái này cửa tự sáng tạo hồn kỹ liền có thể hiện thế. Tại Lục Huyên tâm lý, bộ này tự sáng tạo hồn kỹ có thể so với chính mình sáng tạo thương quyết. Biển lớn đó là lợi hại hơn nhiều hơn. Theo đi sinh mệnh di tích trước liền bắt đầu lối suy nghĩ. Đến bây giờ hao tốn hơn 2 năm thời gian mài, đã là nhanh muốn nhìn thấy thành quả. Đạp, cửa phòng tắm bị đẩy ra. Chu Trúc Thanh mặc lấy áo choàng tắm, che lại linh lung thân thể mềm mại. Trong tay nàng còn cầm lấy một đầu sạch sẽ khăn mặt. Ngay tại lướt qua chính mình ướt nhẹp tóc dài, rửa sạch rồi. Thời khắc này Chu Trúc Thanh khuôn mặt đỏ rực, có thể là nhiệt khí gây nên. Có chút ướt nhẹp tóc dài tập kết cùng một chỗ, đính vào Chu Trúc Thanh trên gương mặt. Tóc dài đen nhánh trong suốt, cùng với Chu Trúc Thanh trắng bên trong lộ ra phấn hồng da thịt. Ngược lại là rất có một hương vị. Nghe lấy Lục Huyên, Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, đi đến Lục Huyên bên người, đem trong tay khăn mặt đưa cho Lục Huyên, sau đó cứ như vậy nằm xuống, đầu bỏ vào Lục Huyên trên đùi. Lục Huyên tiếp nhận khăn mặt, từng điểm giúp đỡ Chu Trúc Thanh lau sạch lấy tóc dài phía trên giọt nước. Chúng ta sắp đến Võ Hồn Thành đi. Chu Trúc Thanh hỏi, nơi này đã là Gia Lăng Quan ở chỗ đó, thuộc tại Thiên Đấu Đế Quốc biên giới, lại đi ra không xa, cũng là Võ Hồn Thành, nhiều lắm là 2 ngày lộ trình. Lục Huyên một bên giúp đỡ Chu Trúc Thanh chăm chú lau sạch lấy tóc dài, một bên cười nói, Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng một tiếng. Cảm thụ được Lục Huyên thời khắc này động tác, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tươi cười. Loại cảm giác này thật rất tốt. Lục Huyên, đột nhiên, Chu Trúc Thanh giống là nhớ ra cái gì đó.